and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 315, Cổ Nguyệt Na nghẹn ngào. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Trận này vạn chúng chú ý chính là so đấu, rút cuộc bắt đầu. Đường Vũ Lân trên người Lam Tử Sắc Điện Quang bỗng nhiên nổ tung. Từng đạo thô như cánh tay cực lớn lôi đình bay lên. Mà nơi xa Thiên Cổ Trượng Đình tay phải nâng lên. Nương theo lấy từng trận long ngâm. Bàn long côn vào tay. Hai người đều không có tại trước tiên khởi xướng tiến công. Nhưng bọn hắn riêng phần mình hồn hoàn lại từ dưới chân bay lên. Đây là khí thế va chạm giao phong. Hai vị miện hạ đều có được lấy cường đại thực lực. Tuy rằng bọn hắn lúc trước trong trận đấu đều không có bày ra qua. Nhưng chúng ta tin tưởng. Bọn hắn hẳn là đều là tam tự đấu khải sư. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sắp sửa chứng kiến đấy, là một trận đến từ tam tự đấu khải sư đại chiến. Và hôm nay thi đấu trước khi bắt đầu, chúng ta nhân viên công tác cố ý gia cố rồi toàn bộ sân đấu vòng phòng hộ, để tránh cho hai vị miện hạ va chạm quá mức kịch liệt, dẫn đến sân đấu tan vỡ. Tam tự đấu khải sư. Thuyết minh lời nói nhanh chóng rất nhanh, mà sân thi đấu bên trong, song phương rút cuộc động đậy. Đầu tiên phát động đấy, chính là trong lồng ngực một mực nín lấy một hơi. Hận không thể đem trước mặt đối thủ bầm thây vạn đoạn Thiên Cổ Trượng Đình. Hai tay nắm bàn long côn. Thiên Cổ Trượng Đình thân thể như thiểm điện nhảy vào không trung bên trong. Chói mắt bạch quang từ trong cơ thể bành phái bộc phát. Chỉ thấy trong tay hắn bàn long côn dường như nhanh chóng biến lớn. Trở nên chừng dài trăm thước. Tựa hồ muốn nứt vỡ bầu trời giống như. Thiên Cổ Trượng Đình toàn thân thể cũng tiếp theo hư hóa. Bỗng nhiên biến lớn. Hai tay nắm ở bàn long côn một mặt. Thân thể hướng về phía sau ngược lại cong. Tại hướng lấy Đường Vũ Lân phương hướng, đem cái kia bàn long côn ầm ầm vung mạnh xuống. Dài đến trăm mét cực lớn bàn long côn, tại đây một cái chớp mắt giống như khai thiên tích địa, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều nứt vỡ giống như. Thi đấu mới ngay từ đầu, Thiên Cổ Trượng Đình thế công liền khốc liệt như vậy, đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới đấy. Cái kia vung bàn long côn, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung khủng bố cảm nhận. Những nơi đi qua không khí nhao nhao vặn vẹo. Từng đạo nhỏ vụn vết nứt không gian tại bàn long côn mang theo tàn ảnh trong xuất hiện. Tựa hồ không gian cũng đã không cách nào dung nạp xuống sự hiện hữu của nó rồi. Một côn này tuyệt đối biết tròn biết méo. Tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, rõ ràng là lĩnh ngộ côn hồn cấp độ công kích, là chuyên thuộc về Thiên Cổ Trượng Đình chính mình lý giải. Có thể trở thành truyền linh sứ, có thể được Thiên Cổ Đông Phong chỉ định là tương lai người thừa kế. Thiên Cổ Trượng Đình thực lực cho tới bây giờ đều không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đối mặt với Ngọc Long Nguyệt cường địch như vậy, hắn rút cuộc lần thứ nhất đem chính mình thực lực chân thật bày ra. Hắn muốn dùng mãnh liệt nhất thủ đoạn chiến thắng đối phương. Thể hiện ra chính mình cường đại nhất một mặt. Đây là Thiên Cổ gia nhất mạch truyền thừa đi xuống tự nghĩ ra hồn kỹ chiến thiên đấu địa. Thiên Cổ gia tộc có thể trở thành truyền linh tháp tổ chức cường đại nhất cũng là truyền thừa lâu nhất xa tồn tại. Đương nhiên cùng bản thân thực lực có thật lớn quan hệ. Bàn long côn tinh túy áo nghĩa liền ở đây bất khuất. Lấy bất khuất hồn linh khinh thường thiên địa chi ý. Dùng sức một mình đối kháng thiên địa. Không giống Đường Vũ Lân hoặc là Nguyên Ân Chấn Thiên như vậy. Đi qua dẫn đạo pháp tắc cho mình dùng đến bày ra cường đại. Bàn long côn cuối cùng áo nghĩa ở chỗ muốn phá vỡ pháp tắc. Ngạo thế trời xanh. Cho nên, cái này bất khuất chi ý ở bên trong, phá chi một chữ là trọng yếu nhất áo nghĩa. Đi qua hơn 1.000 năm truyền thừa, đi qua mấy chục thế hệ tổng kết, mài rũa, mới dần dần đã có cái này một bộ bất khuất côn pháp. Tại Thiên Cổ gia, bộ này côn pháp cũng chỉ có đến rồi phong hào đấu la trở lên cấp độ mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ. Bởi vì một khi tu luyện bất khuất côn pháp, liền tương đương với là bắt đầu cùng thiên địa đối nghịch. Trong lúc vô hình sẽ thừa nhận rất lớn áp lực. Nhưng mỗi một lần phá vỡ trói buộc, đều có vượt qua thức cực lớn tiến bộ. Bất khuất côn pháp tổng cộng 9 thức, coi như là đương đại Thiên Cổ gia tộc tộc trưởng Thiên Cổ Đông Phong, cũng chỉ là đã luyện thành thức thứ 8 mà thôi. Thức thứ 9 tại Thiên Cổ gia trong lịch sử chưa bao giờ luyện thành. Chẳng qua là trên lý luận tồn tại, được gọi là phá chi thành thần một thức. Thiên Cổ Trượng Đình trước mắt đã thành công đã luyện thành trong đó ngũ thức, cái này chiến thiên đấu địa chính là bất khuất côn pháp thức thứ nhất. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết những thứ này, nhưng lúc Thiên Cổ Đông Phong bàn long côn bỗng nhiên biến lớn, dường như khai thiên tích địa giống như hướng chính mình đập tới lúc, trong mắt của hắn cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh thiên địa đối với cái này một thức bài xích. Nhưng này loại bài xích không biết bị Thiên Cổ Trượng Đình dùng biện pháp gì vậy mà chuyển hóa đến rồi chính mình trong công kích. Tại Đường Vũ Lân tinh thần thế giới hình chiếu ở bên trong, rất có vài phần muốn trời sập đất sụt giống như cảm giác. Đường Vũ Lân một bước ra, người đã đến không trung, mãnh liệt thở sâu, toàn thân dường như tại chớp mắt đều trở nên cao ngất vậy. Nắm tay phải vốn là thu hồi đến eo bên cạnh, sau đó thân hình nửa chuyển, xoay eo vung vai, một quyền oanh ra. Một quyền này đơn giản trực tiếp, nhìn qua không hề sức tưởng tượng, cũng không có như vậy huyễn khốc quang ảnh, tại cái kia cực lớn bàn long côn trước mặt, giống như kiến càng lay cây. Từ thị giác nhìn qua, Đường Vũ Lân nắm đấm không biết bất cứ lúc nào đã biến thành lam tử sắc. Ông ánh sáng long lanh, giống như ngọc bích giống như thâm sâu. Lúc hắn một quyền oanh ra thời điểm, trong không khí xuất hiện rất nhỏ đồng cảm âm thanh. A, à, đại phồn chí giản. Thuyết minh ngải phỉ cơ hồ là thốt ra, mặc dù nói đi ra có chút hối hận, nhưng đây đúng là lúc hắn nhìn đến một quyền này lúc trong lòng chân thật ý tưởng. Oanh, va chạm cơ hồ là chớp mắt bộc phát, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng kịch liệt chấn động thoáng một phát, làm cho người ta một loại rung động lắc lư cảm giác. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên thạch rơi xuống giống như. Tùng một tiếng rơi trên mặt đất, dùng hai chân của hắn làm trung tâm, mảng lớn vết rạn hướng chung quanh khuếch tán ra. Chính là Đường Vũ Lân. Mà thiên cổ trượng đình bàn long côn thì là bắn ngược dựng lên. Có thể thấy rõ ràng, tại bàn long côn bên trên xuất hiện đại lượng kỹ càng dày đặc lôi điện. Mà thạch tựu người sử dụng thiên cổ trượng đình thân hình khôi phục như lúc ban đầu, lại không thể tiếp tục truy kích Đường Vũ Lân. Cân sức ngang tài, ngải phỉ lần nữa kích động kêu to, ngọc long nguyệt tuyển thủ bị bàn long côn nện về mặt đất, thiên cổ trượng đình miệng hạ hẳn là nhận lấy lôi điện ảnh hưởng, bản thân sinh ra tê dại trạng thái, cho nên dẫn đến không thể kịp thời truy kích. Cái này thật sự là một lần thế kỷ cấp bậc va chạm a. Mọi người mời xem, ngọc long nguyệt miệng hạ dưới chân mặt đất rạn nứt vô cùng nghiêm trọng. Phải biết rằng, cái này dưới đất là đi qua đặc thù gia cố đấy, bản thân có thể thừa nhận bát cấp phía dưới định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích. Lúc này lại xuất hiện nghiêm trọng như thế tổn hại. Có thể nghĩ, hai vị miện hạ va chạm đến cỡ nào kịch liệt. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đứng ở chỗ này, thân thể thoáng có chút rung động lắc lư, cái kia là tới từ ở bàn long côn bên trên bổ sung lấy uy năng ảnh hưởng. Lúc song phương va chạm cái kia một cái chớp mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ thiên cổ trượng đình bàn long côn bên trong truyền đến một cỗ mãnh liệt ý niệm. Đó là một loại phảng phất muốn đem chính mình nghiền ép tựa như cường thế khí tức, tràn đầy bất khuất quật cường cùng kiêu ngạo. Đây không phải thuần túy tinh thần công kích, mà là một loại qua muôn ngàn thử thách chiến ý. Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công, thiên cổ gia tộc có thể sừng sững không ngã, quả nhiên là có cường đại truyền thừa. Một cô này, mới là thiên cổ trượng đình chính thức bổn sự a. Thiên cổ trượng đình lúc này trong lòng cũng đồng dạng giật mình. Chính như thuyết minh ngải phỉ chỗ nói như vậy, hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Vấn đề mấu chốt còn không có ở đây nơi đây. Mấu chốt chính là vừa mới cái kia thoáng một phát va chạm bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được bị chính mình bất khuất côn ý thúc giục thiên địa lực lượng tựa hồ không lại nghe theo chỉ huy của hắn. Tại va chạm chớp mắt liền tán loạn rơi. Chiến thiên đấu địa một tức này uy năng không có chính thức phát huy được. Đây là cái gì tình huống? Trên thực tế, bất khuất côn pháp tuy rằng dùng bất khuất phá pháp tắc, trên thực tế hay vẫn là một loại vận dụng pháp tắc phương thức. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm càng cực hạn, là cùng loại với đánh bại lại nô dịch phương thức, không phải đánh bại tất cả pháp tắc, mà là tại chớp mắt tại trong phạm vi nhất định làm được điểm này. Cái này Ngọc Long Nguyệt, quả nhiên là kỳ địch. Song phương lẫn nhau ngưng mắt nhìn chẳng qua là giằng co trong nháy mắt. Đường Vũ Lân lại lần nữa phóng người lên. Mà Ngọc Long Nguyệt thì là trong tay trưởng côn run run. Nhìn vạn đạo côn ảnh chồng lên. Tầng tầng lớp lớp hướng Đường Vũ Lân quét tới. Một côn này trước từ bên trên hướng dưới quét đến mặt bên. Sau đó lại từ dưới hướng lên vòng hướng Đường Vũ Lân. Côn ảnh trùng trùng điệp điệp, làm người có loại không cách nào chắc chắn nó chính thức phương hướng. Thậm chí ngay cả tinh thần lực đều không cảm giác được chính thức công kích bộc phát điểm ở địa phương nào. Bất khuất côn ý hoàn mỹ che giấu một côn này uy năng. Đường Vũ Lân sắc mặt trầm ngưng, thân thể trên không trung ngừng lại. Đối mặt với chọn đến cự côn, thân thể của hắn mặt ngoài chớp mắt hiện ra lam tử sắc long lân, đem bản thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau đó long lân sáng lên, giống như mặt kính giống như phản xạ hào quang. Đây là ở lôi minh diêm ngục đằng kèm theo lôi điện dưới tình huống kim long bá thể. Một tầng lam tử sắc hào quang cũng tiếp theo từ Đường Vũ Lân trong cơ thể dâng lên mà ra, long cường. Oanh! À, Ngọc Long Nguyệt miệng hạ vậy mà không có nếm thử né tránh hoặc là phản kích. Rõ ràng mặc kệ bàn long côn đánh trúng, mọi người mau nhìn, hắn bị giơ lên tới. Thân thể hẳn là tạm thời không kiểm soát. Thiên cổ trượng đình miệng hạ lần này thật là lợi hại. Trời ạ! Như thế nào không trung lại xuất hiện một cái bàn long côn? Một kích này thật cường đại. Đã liền không trung đều bị mang ra rồi một đạo thứ nguyên kẽ nứt. Chính như ngải phỉ kinh ngạc thuyết minh nói như vậy, lúc Đường Vũ Lân bị từ dưới hướng lên bàn long côn nhảy dựng lên lúc, trên bầu trời lại xuất hiện một côn, từ trên trời giáng xuống, cùng lúc trước chiến thiên đấu địa có điểm giống, nhưng cái này thượng hạ kết hợp côn ảnh rõ ràng tăng thêm sự kinh khủng. Chấn thiên hám địa, bất khuất côn pháp thức thứ hai, nhìn qua bị giơ lên đến Đường Vũ Lân chỉ tới kịp dùng hai tay hướng lên dựng lên. sau đó đã bị một côn này hung hăng từ không trung đập phá xuống, rơi xuống đất, phát ra ầm ầm nổ vang. Lần này, Đường Vũ Lân toàn thân đều giống như cái đinh, giống như bị đinh tại trên mặt đất, phần eo phía dưới hoàn toàn bị đập phá đi vào. Cái này, ai có thể nghĩ đến biến hóa rõ ràng sẽ nhanh như vậy. Lần thứ nhất nhìn qua còn cân sức ngang tài, nhưng này cái thứ hai, Đường Vũ Lân lại rõ ràng là trực tiếp bị đối phương đánh trúng. Đây cũng không phải là rơi vào hạ phong ý tứ, mà là muốn tan tác a. Đã liền ngải phỉ thuyết minh đều dừng lại. Hắn tuy rằng nhất định phải hướng về thiên cổ trượng đỉnh nói chuyện, nhưng thành tựu một vị chuyên nghiệp thuyết minh, hắn đối với một trận chiến này kỳ thật cũng đặc biệt chờ mong. Cũng tuyệt sẽ không hy vọng Đường Vũ Lân nhanh như vậy liền thua trận thi đấu a. Thiên cổ trượng đỉnh chính mình đều có chút sững sờ. Tại hắn xem ra, dùng Đường Vũ Lân tu vi, như thế nào đều hẳn là có thể ngăn cản thoáng một phát đấy, như thế nào như thế dễ dàng liền tan tác. Đối phương rõ ràng không có gì ngăn cản ý tứ a. Khá tốt, không đau, lại đến. Đang tại thiên cổ trượng đình có chút nghi hoặc, thậm chí cho là mình đã thắng được trận này thời điểm tranh tài, bên tai lại truyền đến Đường Vũ Lân thanh âm. Sau đó hắn liền chứng kiến, Đường Vũ Lân chống đất, nhảy ra ngoài. Lau thoáng một phát vết máu ở khóe miệng, Đường Vũ Lân giơ cánh tay lên, sau đó hướng về thiên cổ trượng đình phương hướng ngoắc ngón tay. Khiêu khích. Trên đài hội nghị, thấy như vậy một màn, liền thiên cổ Đông Phong cũng không khỏi có chút sững sờ. Hắn đương nhiên biết rõ chấn thiên hám địa một kích này công kích mạnh bao nhiêu. Tại phát động bất khuất côn pháp thời điểm, trên thực tế thiên cổ trượng đình sức chiến đấu đã là tuyệt đối siêu cấp đấu la cái kia tầng thứ. Có thể liền là đối mặt với công kích như vậy, Đường Vũ Lân chẳng những vượt qua xuống dưới, hơn nữa nhìn đứng lên căn bản không có việc gì mà. Cái này là như thế nào kháng đòn năng lực mới có thể làm được a? Phải biết rằng, hắn có thể không có mặc đấu khải. Mà lúc này Đường Vũ Lân trong lòng nhưng là một mảnh hừng hực. Bởi vì liền chính hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vừa mới đệ nhất côn chiến thiên đấu địa đối bính về sau, hắn liền rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể được đến từ bất khuất côn pháp phá hư pháp tắc ảnh hưởng, sinh ra cứng ngắc trạng thái. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia bị bất khuất côn pháp phá vỡ cùng dẫn động pháp tắc vừa cảm thụ đến hắn khí tức trên thân, giống như là tìm được nhà tựa như, nhao nhao tràn vào thân thể của hắn. Đó cũng không phải bảy màu pháp tắc, mà là thuần túy nhất đấu la đại lục vị diện bản nguyên pháp tắc. Thành tựu vị diện chiếu cố người, Đường Vũ Lân đương nhiên rất dễ dàng bị bọn hắn cho rằng là người một nhà. Bình thường thời điểm, bọn hắn chỉ sẽ tới một mức độ nào đó chiếu cố lấy Đường Vũ Lân, làm cho hắn lại càng dễ thể ngộ cái thế giới này pháp tắc, từ đó có thể lợi dụng cùng dẫn đạo. Mà từ ý nào đó bên trên mà nói, vị diện pháp tắc đối với toàn bộ vị diện mà nói, liền tương đương với là vị diện sinh mệnh lực. Bất khuất côn pháp là phá hư cùng mượn pháp tắc chi lực, đối với vị diện pháp tắc bản thân mà nói là tổn thương, mà vị diện pháp tắc bản thân, coi như là lại chiếu cố Đường Vũ Lân, cũng không có khả năng đem mình sinh mệnh lực cho hắn. Cái kia duy trì vị diện là quan trọng nhất tồn tại. Nhưng tình huống hiện tại chính là, bất khuất côn pháp phá hư phạm vi nhỏ pháp tắc. Những thứ này pháp tắc chi lực bị nó lợi dụng về sau cũng sẽ tán loạn, mà sẽ không thật sự bị thiên cổ trượng đình hấp thu. Đây là bất khuất côn pháp bản thân bất khuất tệ nạn. Nó là vô luận như thế nào cũng sẽ không đạt được vị diện nhận thức đấy. Cho nên, Đường Vũ Lân cái này tự nhiên chi tử, bị đấu la đại lục vị diện chiếu cố người, liền trở thành những thứ này phá toái pháp tắc cửa ra. Bởi vậy trước thiên cổ trượng đình mới có thể cảm giác được mình và Đường Vũ Lân va chạm về sau, dẫn dắt đến pháp tắc chi lực tự hồ liền trực tiếp tán loạn rồi. Sự thật cũng không phải tán loạn, mà là bị Đường Vũ Lân hấp thu đi được. Những thứ này thuần túy pháp tắc chi lực sẽ không trực tiếp gia tăng Đường Vũ Lân thực lực, nhưng sẽ để cho hắn cùng cả cái đấu la đại lục vị diện càng thêm phù hợp. Tại ngộ tính cùng dẫn động thiên địa lực lượng phương diện, sẽ có trợ giúp cực lớn. Bình thường tu luyện là căn bản không có khả năng như vậy hấp thu pháp tắc chi lực đấy. Có thể hấp thu cái kia bảy màu lôi kiếp trong nguyên tố pháp tắc, đối với Đường Vũ Lân mà nói cũng rất không dễ dàng. Mà bây giờ có tốt như vậy cơ hội, Đường Vũ Lân như thế nào buông tha. Hắn đang lo chính mình đối với pháp tắc lý giải còn chưa đủ khắc sâu, không có biện pháp đem chính mình năng lực khác tiếp tục dung hợp. Lại chế Long Hoàng cấm pháp đây. Đã có những thứ này thuần khiết thiên địa pháp tắc hòa nhập vào, đối với hắn tự nghĩ ra Long Hoàng cấm pháp không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho nên, hắn trực tiếp bí quá hóa liều, chống đỡ được thiên cổ trượng đình đệ nhị côn. Bất khuất côn pháp xác thực cường đại, thế cho nên trọi cứng phía dưới, Đường Vũ Lân mình cũng bị thương, lúc này hai tay càng là kịch liệt đau nhức, nội phủ chấn động. Thế nhưng là, lần này hắn lại càng thêm khắc sâu cảm nhận được vị diện pháp tắc tại sau khi vỡ vụn cùng mình dung hợp. Loại cảm giác này thật là quá mỹ hảo rồi. Hắn tinh thần lực đã đạt đến tư duy bộ tượng hóa cấp độ, cho nên cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Đã liền bản thân bảy màu pháp tắc đều nhận lấy nhất định ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh một ít cải biến. bản thân hồn linh đám không khỏi trong người hoan hô nhảy nhót. Đối với hồn linh mà nói, chủ vị diện pháp tắc chi lực là bọn hắn tốt nhất thuốc bổ, loại này thuốc bổ cũng không phải tăng lên tu vi, mà là thăng hoa. Bất luận cái gì tồn tại tu luyện tới trình độ nhất định về sau, lượng biến tích lũy đều cần biến chất bộc phát. Có thể trên thực tế, biến chất tuy rằng rất có thể là chuyện trong nháy mắt mà, nhưng chính là trong chớp nhoáng này là khó khăn nhất đấy. Vị diện pháp tắc chính là loại này thăng hoa cơ hội. Như Thâm Uyên vị diện đều muốn xâm chiếm Đấu La đại lục vị diện, đối với bình thường Thâm Uyên sinh vật mà nói, tất cả sinh mệnh năng lượng đều là bọn hắn khát vọng nhất đấy. Mà đối với Thâm Uyên đế quân vị này, Thâm Uyên vị diện chi chủ mà nói, hắn chính thức đều muốn thôn vệ đấy, chính là Đấu La đại lục vị diện pháp tắc. Đi qua thôn vệ loại này chủ vị diện pháp tắc đến để thăng chính mình, sản sinh tiến hóa. Cho nên, có thể nghĩ, Đường Vũ Lân đi qua cùng Bất Khuất Côn pháp va chạm, tuy rằng hấp thu không nhiều lắm, nhưng cho dù chẳng qua là từng chút một, đó cũng là liền mặt khác vị diện chi chủ đều muốn hấp thu đồ vật a. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù Đường Vũ Lân rất muốn mau chóng tiêu diệt trước mặt tình địch, đánh tan thiên cổ trượng đình, có thể bị hắn cái này bàn long côn đánh lên vài cái cảm giác thật sự là quá tốt rồi, hắn không chút do dự liền lựa chọn trọi cứng. Dùng hắn bản thể tông tiên thiên bí pháp đại thành, Kim Long Vương huyết mạch thủ hộ thân thể tố chất, rõ ràng còn liền thật sự vượt qua xuống dưới. Lúc thiên cổ trượng đình chứng kiến Đường Vũ Lân khiêu khích thủ thế lúc, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Làm sao có thể có người có thể đủ tại không cần đấu khải dưới tình huống trọi cứng chính mình Bất Khuất Côn pháp, rõ ràng còn cùng không có chuyện gì người tựa như hướng chính mình khiêu khích. Cái này không khoa học. Đây là người sao? Hắn đây là cái gì lực phòng ngự? Đường Vũ Lân thở sâu. Long hạch kịch liệt nhảy lên, dâng lên ra nóng rực khí huyết vận chuyển toàn thân, thương thế lập tức bị đè ép đi xuống. Hai tay cảm giác đau đớn cũng tiếp theo giảm xuống rất nhiều. Ngươi côn rất không còn chút sức lực nào a. Hắn lần nữa điều khiển thiên cổ trượng đình một câu. Bị trực tiếp đánh trúng hấp thu đến vị diện pháp tắc sẽ thêm nhiều lắm. Hắn hiện tại chỉ muốn lại lần lượt thoáng một phát. Thiên cổ trượng đình trong mắt hàn quang lập lòe, trong tay bàn long côn dựng thẳng lên, đột nhiên rời khỏi tay, thẳng đến Đường Vũ Lân ném mà đến. Bàn long côn trên không trung nhanh chóng biến lớn. Côn trên người long phù điêu giống như là sống lại giống như, hóa thành một cái màu trắng cự long vây quanh bàn long côn lượn vòng. Dùng bàn long côn làm trung tâm, chung quanh pháp tắc kịch liệt biến hóa, vặn vẹo. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đại lượng pháp tắc lại phá toái. Sau đó bị cái kia cự long há miệng thôn phệ lại phụng dưỡng bàn long côn. Bàn long côn bản thân cũng trở nên càng phát ra cực lớn. Toàn thân sáng lên. Giống như là cực lớn cột sáng giống như. Ngang nhiên hạ xuống. Không thể trọi cứng. Mãnh liệt nguy cơ cảm giác chớp mắt truyền đến. Đường Vũ Lân không chút do dự hướng mặt bên lách mình lao ra. Nhưng vào lúc này, bàn long côn phía trên chuyển tới đến một cỗ cường đại lực kéo. Giống như là có một đạo vô hình gông xiềng chớp mắt khốn trụ Đường Vũ Lân. Hơn nữa không khí chung quanh cũng tiếp theo trở nên sền sệt đứng lên. Làm hắn nửa bước khó đi. Mắt thấy, cái kia cự côn muốn đem Đường Vũ Lân đập tại phía dưới rồi. Bất Khuất Côn pháp thức thứ ba, đỉnh thiên lập địa. Đường Vũ Lân thân hình dừng lại, trong cơ thể vang lên một tiếng to rõ long ngầm. Cánh tay phải chớp mắt hóa thành lam tử sắc, quất kích mà đi. Lam Hoàng, lôi thần chi tiên. Không phải hắn không muốn trọi cứng đi hấp thu pháp tắc chi lực, mà là một kích này không thể trọi cứng. Cái loại này phảng phất muốn đem bản thân nghiền nát rồi cảm giác thật là đáng sợ. Oanh! Lôi thần chi tiên quất đánh vào bàn long côn bên trên. Trên bầu trời ném ra bàn long côn thiên cổ trượng đỉnh toàn thân đột nhiên sáng ngời. Toàn thân giống như là biến thành một cái vật sáng tựa như. Tất cả lúc trước phá toái pháp tắc đều đi qua bàn long côn phụng dưỡng đến rồi trên người hắn. Từ trên trời giáng xuống, một cước đạp rơi, dẫm hướng về phía bàn long côn. Mà lúc này, lôi thần chi tiên tuy rằng quất ngừng bàn long côn hạ xuống, nhưng Đường Vũ Lân lại chỉ cảm thấy toàn thân mình dường như đều muốn phá toái giống như. Chung quanh pháp tắc cũng đang kịch liệt phá toái cùng lắp đầy quá trình không ngừng trùng lập. Thân thể của hắn bắt đầu hấp thu những cái kia phá toái pháp tắc, nhưng bàn long côn bản thân thực sự sản sinh lấy cường đại hấp lực, hấp thu những thứ này phá toái pháp tắc phụng dưỡng thiên cổ trượng đình. Trong mắt kim quang lóe lên, thiên cổ trượng đình mắt thấy dẫm ở bàn long côn bên trên chân phải đột nhiên dừng lại một chút, chung quanh thời gian cũng tựa hồ chớp mắt dừng lại trong tích tắc. Đây không phải thời không hồi tưởng, mà là thời không ngưng kết. Bởi vì ban đầu ở Tinh La Đế Quốc tiến hành ngũ thần chi quyết đối kháng thời điểm, Đường Vũ Lân đã từng vận dụng qua thời không hồi tưởng để chiến đấu, mà bây giờ hắn vẫn không thể bại lộ thân phận, cho nên không thể sử dụng. Nhưng theo tinh thần lực tăng lên, hắn cùng trước cũng có rất lớn bất đồng, đối với mình tinh thần lĩnh vực khống chế có thể làm càng thêm tinh vi. Trong nháy mắt dừng lại đồng thời, Đường Vũ Lân miệng trong chợt quát một tiếng, hai tay hướng lên, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, vang lên liên tiếp tiếng sấm âm thanh. Lôi đỉnh hóa thành bảy màu sắc bộc phát, cứng rắn đem bàn long côn đội đứng lên. Nguyên tố chi kiếp, bảy màu pháp tắc, bảy màu lôi đỉnh nổ vang, cuối cùng là nổ tung bàn long côn. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, chạy ra khỏi bàn long côn bao phủ phạm vi, dùng bảy màu pháp tắc thêm long cương mở đường phá tan trói buộc. Thẳng đến lúc này, thiên cổ trượng đình một cước kia mới dẫm lên bàn long côn bên trên, bàn long côn ầm ầm rơi xuống đất, đại địa chấn chiến, chói tai nổ vang liên tục động tĩnh. Thiên cổ trượng đình toàn thân đều biến thành cháy đỏ rực. Mà lúc này đây, khán giả chứng kiến chính là có chút chật vật Đường Vũ Lân, mà từng điểm hào quang cũng ở thời điểm này từ trên người hắn sáng lên. Cái kia nguyên một đám lam tử sắc quang điểm, từng khối gần như vu lam bảo thạch giống như đấu khải nhanh chóng tuôn ra, bao trùm toàn thân. Chính là Đường Vũ Lân tam tự đấu khải long nguyệt ngữ. Lam tử sắc là lôi đỉnh chỗ phủ lên, dùng Đường Vũ Lân đối với kim loại lý giải cùng bản thân che giấu năng lực, cái này đương nhiên không coi vào đâu. Long nguyệt ngữ phụ thể. Đường Vũ Lân toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi. Một tầng lam hào quang màu tím từ trong cơ thể dâng lên mà ra. So lúc trước trọn vẹn cường đại rồi gấp mấy lần long cương cứng rắn đỉnh thiên lập địa lực hút ngăn cản bên ngoài. Cùng lúc đó, nghìn vạn đạo lôi đỉnh dùng Đường Vũ Lân thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài bộc phát, hóa thành lôi điện chi xâm bao trùm toàn trường. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất khởi xướng phản kích. Thiên cổ trượng đỉnh toàn thân cháy đỏ rực hào quang lập lòe, khóe miệng toát ra một tia khinh thường. Tại chính mình bất khuất côn pháp trước mặt, đối phương quả nhiên giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi, trước tiên vận dụng đấu khải. Nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm giác, theo bản năng thân hình vừa lui, bàn long côn vậy mà đem cả người hắn hấp thu đi vào tựa như. Một cái lam tử sắc nắm đấm từ trong hư không xuất hiện, oanh kích tại không trung. Tại vô số lôi đỉnh thấp thoáng bên dưới, vỗ bàn long côn nhìn qua đỉnh thiên lập địa cảm giác càng làm người rung động. Thiên cổ trượng đỉnh miệng hạ ưu thế. Hắn trước tiên bước ra rồi đối phương tam tự đấu khải. Chẳng qua là Ngọc Long Nguyệt miện hạ tam tự đấu khải thật sự là tốt rực rỡ tươi đẹp. Như thế phiền phức hoa văn sẽ không đều là hạch tâm pháp trận A. Coi như là tam tự đấu khải, bản thân có thể thừa nhận như vậy nhiều hạch tâm pháp trận A. Vậy cần như thế nào chất liệu mới có thể làm được? Tiếp theo thi đấu nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Đây cũng là chúng ta lần thứ nhất chứng kiến Ngọc Long Nguyệt miện hạ đấu khải đây. Ngải Phỉ ra sức thuyết minh, quả nhiên, Ngọc Long Nguyệt không dễ dàng như vậy thua. Nhưng trước tiên bị buộc ra đấu khải, tại hồn sư va chạm trong cũng đã là hoàn cảnh xấu rồi. Đường Vũ Lân lúc này đã đi tới rồi lúc trước thiên cổ trượng đình vị trí, một cước đạp bên dưới, dẫm hướng bàn long côn. Ngang, màu trắng cự long lên như diều gặp gió, một cái màu trắng thổ tức liền hướng về Đường Vũ Lân phun ra qua. Đây là dung hợp pháp tắc chi lực thổ tức. Hoặc là bởi vì hấp thu vị diện pháp tắc nguyên nhân, cái này màu trắng cự long đúng là không chút nào sợ Đường Vũ Lân trên người kim long vương khí tức. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một vòng vui vẻ, hắn trước tiên phóng thích đấu khải, đương nhiên không phải là bởi vì hắn sợ thiên cổ trượng đình, cũng không phải hắn vô lực đối kháng rồi, mà là đã có đấu khải thủ hộ, hắn có thể tốt hơn, bị đánh à. Giống như là vội vàng không kịp chuẩn bị giống như, Đường Vũ Lân hai tay giao nhau trước người, cứng rắn đã nhận lấy lần này thổ tức dâng lên. Long Nguyệt Ngư đấu khải hào quang tỏa sáng, nhưng mặt ngoài long cương lại như là hòa tan giống như nhanh chóng hướng vào phía trong bại co lại. Bàn long côn hư không tiêu thất. Thiên cổ trượng đình không biết bất cứ lúc nào đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng. Bàn long côn quét ngang, hung hăng đập vào Đường Vũ Lân sau lưng bên trên. Tại toàn trường người xem tiếng kinh hô ở bên trong, Đường Vũ Lân giống như là bóng chảy giống như bị nện rồi ra ngoài, hung hăng đụng vào nơi xa vòng phòng hộ bên trên. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, toàn thân hắn rung mạnh từ vòng bảo hộ bên trên chảy xuống. Nhưng tại rơi xuống mặt đất trước, sau lưng hai cánh triển khai. Một cái linh hoạt trở mình về sau. Mũi chân trên mặt đất một điểm. Một lần nữa bắn người dựng lên, thẳng đến không trung thiên cổ trượng đình bay đi. Cái này, thiên cổ trượng đình con mắt đều trừng lớn. Hắn cái này đấu khải lực phòng ngự cũng quá cao à. Bị chính mình trực tiếp đánh lên một côn, nhìn qua chẳng qua là vầng sáng tán loạn, nhưng giống như bản thể không có được quá lớn trùng kích à. Hắn lại nào biết đâu, cùng một vị thần tượng so đấu khải phẩm chất, cái này vốn là không khoa học. Đường Vũ Lân Long Nguyệt Ngư đấu khải, dùng bao nhiêu loại hữu linh hợp kim à. Cái kia hồn rèn bản thân chữa trị năng lực mạnh, lực phòng ngự mạnh, hầu như có thể nói là đương đại tất cả tam tự đấu khải thứ nhất. Hắn hiện tại đều muốn cho mình chế tạo tứ tự đấu khải sở dĩ khó khăn như vậy. Cũng là bởi vì hắn tam tự đấu khải bản thân quá mạnh mẽ. Trên khán đài, lão đại như thế nào luôn bị động bị đánh à? Cái này không khoa học à? Hắn không phải đối với thiên cổ trượng đỉnh tên kia rất bất mãn sao? Cái này không giống như là thực lực của hắn à? Tạ Giải một mặt không hiểu nhìn xem thi đấu. Đường Vũ Lân phương thức chiến đấu hắn hiểu rất rõ rồi, tuyệt đối có thể dùng xâm lược như lửa để hình dung, cường hãn vô cùng lực bộc phát, vĩnh viễn đều là cướp công. Tại thực lực đối phương cũng không hẳn xem như so với hắn cường đại dưới tình huống, đánh bị động như thế. Tạ Giải hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù là lúc trước ngũ thần chi quyết, cũng không có chật vật như vậy qua à. Ha ha, đần tiểu tử. Ngươi nhìn kỹ. Không có đơn giản như vậy, ta đoán chừng, Vũ Lân là gặp phải chuyện tốt. Côn pháp kia đúng là có chút ý tứ đấy. Nhị Minh một bên hướng trong miệng ném lấy thịt khô, một bên cười ha hả nói. Nguyên Ân Dạ Huy cũng nhẹ gật đầu, nói, đội trưởng am hiểu nhất trong chiến đấu đột phá. Đây quả thật là không phải hắn phương thức chiến đấu, hẳn là có ý kiến gì không à? Nhị Minh nói, cái kia áo trắng tiểu tử côn pháp bên trong, giống như có loại cùng pháp tắc đối kháng cảm giác. Ta có thể cảm nhận được vị diện phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hẳn là hắn cái này võ hồn tính đặc thù. Võ hồn bản thân có thể giấu kín vị diện năng lực. Đi qua phá toái vị diện mà tăng phúc bản thân, cho nên lực công kích mới có thể như vậy mạnh mẽ. Ngăn cách vòng bảo hộ đoán chừng các ngươi không cảm giác được. Dạ Huy, ngươi nếu như cùng hắn một mình đấu, đoán chừng rất khó thắng. Ngươi đối với pháp tắc lý giải lực còn chưa đủ. Nguyên Ân Dạ Huy có chút kinh ngạc nhìn nhà mình lão tổ tông một cái, lợi hại như vậy sao? Vốn nàng thật đúng là không đem thiên cổ trượng đình để ở trong mắt. Thái Thản cự viên nhẹ gật đầu, tiểu tử kia truyền thừa rất không tồi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đem chúng ta Thái Thản thần quyền luyện tốt, cái này cũng không phải sự tình. Từ khi nhận thân về sau, hắn hiện tại đặc biệt thích nói chúng ta hai chữ này, cảm thấy đặc biệt thân thiết. Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu, nói, tiền bối, đội trưởng kia là đang làm gì đó. Nhị Minh nói, ngăn cách vòng bảo hộ, ta cảm giác không quá rõ ràng, nhưng hẳn là tại cảm ngộ hoặc là nhận thức đối phương đối với pháp tắc phá hư lúc chỗ sinh ra biến hóa. Vũ Lân ngộ tính cao, đối với pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu khắc. Hẳn là đã lấy được không nhỏ chỗ tốt, bằng không thì sẽ không chủ động đưa lên đi bị đánh. Long Nguyệt Ngư đấu khải nội bộ chấn động, nhưng nương theo lấy tầng tầng lớp lớp chấn động cảm giác, đem sau lưng trước thừa nhận trọng kích phân tán đến toàn thân mỗi một cái góc nhỏ, loại bỏ mất tuyệt đại bộ phận về sau, mới bị Đường Vũ Lân bản thân chỗ thừa nhận đi xuống. Đấu khải thiết kế là Cổ Nguyệt hoàn thành, tại thiết kế cùng chế tác đấu khải thời điểm, Cổ Nguyệt liền đầy đủ cân nhắc đến rồi Đường Vũ Lân bản thân đặc điểm, bản thân hắn lực phòng ngự rất mạnh. Hoàng Kim Long thể, Kim Long bá thể đều là siêu cường phòng ngự năng lực. Cho nên, Long Nguyệt Ngư đấu khải cũng không phải cái loại này chọi cứng hình phòng ngự, mà là giảm lực phòng ngự. Đối với bình thường hồn sư mà nói, như vậy phòng ngự không cách nào giảm bớt thêm nữa tổn thương, rất có thể sẽ tạo thành bản thân sức chiến đấu ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị thương nặng. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, nhưng là thân thể của hắn có thể thừa nhận, đồng thời, đấu khải có thể thừa nhận tổn thương cũng nhiều hơn, lại càng không dễ dàng tổn hại. Huống chi, coi như là giảm lực hình phòng ngự. Long Nguyệt Ngư bằng vào tuyệt hảo đấu khải phẩm chất, cũng muốn so với bình thường tam tự đấu khải phòng ngự cao hơn nhiều. Chỉ cần không phải gặp phải Nguyên Ân Chấn Thiên cái kia cấp độ cường giả, đều muốn đánh bại Đường Vũ Lân tam tự đấu khải, không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thiên cổ trượng đình mắt thấy Đường Vũ Lân hướng chính mình bay tới, hắn thậm chí thấy được tại Đường Vũ Lân nhãn thần chỗ sâu cái kia kéo xuống vẻ trêu tức, lập tức khí chất càng thêm lạnh như băng thêm vài phần. Đối với hôm nay một trận chiến này hắn cũng là cực kỳ trọng thị. Tại thi đấu đã đến trước liền đã từng mô phỏng quá nhiều lần cùng Đường Vũ Lân chiến đấu. Cũng tìm đến truyền linh tháp am hiểu tại lôi điện năng lực cường giả đối chiến luyện tập. Lại không nghĩ rằng cuộc so tài này bắt đầu về sau, làm hắn đau đầu cũng không phải Đường Vũ Lân lôi điện năng lực, mà là kháng đòn năng lực. Bàn Long Côn công kích mạnh bao nhiêu, chính hắn lại rõ ràng bất quá. Coi như là giống như siêu cấp đấu la mặc đấu khải cũng không dám làm cho chính mình chính diện đánh lên một gậy A. Có thể trước mặt cái này đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Ngọc Long Nguyệt cũng đã thừa nhận qua chính mình bao nhiêu lần công kích. Hắn lại cùng không có chuyện gì người tựa như. Khí tức không có giảm bớt chút nào bộ dạng. Đây là người sao? Hơn nữa hắn cái kia đấu khải thoạt nhìn không giống người thường. Hắn đối với chính mình đấu khải cũng rất có lòng tin. Nhưng không biết vì cái gì. Nhìn xem Đường Vũ Lân đấu khải lại luôn cảm thấy cùng mình đấu khải có cái gì bất đồng. Không thể tiếp tục như vậy rồi. Thiên cổ trượng đình bất khuất côn pháp đã dùng hết 3 chiêu. Phải biết rằng, bất khuất côn pháp tuy rằng cường đại, có thể phá vỡ cũng mượn pháp tắc chi lực. Nhưng đối với hắn bản thân tiêu hao cũng là tương đối lớn đấy. Vốn là kế hoạch lấy cho cái này Ngọc Long Nguyệt tới một cái cảnh tỉnh, nhanh chóng nghiền ép. Nhưng hiện tại xem ra, điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được đấy. Bất khuất côn pháp rõ ràng không cách nào chính thức xúc phạm tới đối phương, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bất khuất côn pháp hắn tổng cộng sẽ ngũ thức, nhưng càng là đằng sau tiêu hao cũng liền càng lớn. Một khi đối phương gánh được rồi tất cả công kích, thế công của hắn nhất định liền sẽ cực thịnh mà suy. Thiên cổ trượng đình kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đối phong phú đấy, quyết định thật nhanh, lập tức không chút do dự cũng phóng xuất ra rồi chính mình đấu khải. Từng điểm màu bạch kim hào quang xuất hiện ở toàn thân hắn các nơi khớp xương cùng vị trí trọng yếu. Trên trán một điểm bạch quang nở rộ, lập tức phảng phất có một cái màu trắng cự long từ hắn chỗ trán phóng lên trời, làm giống hóa thành một cái đầu rồng mũ giáp, đem đầu bao phủ ở bên trong. Màu bạch kim nấu khải từ bên trên hướng bên dưới, bao trùm toàn thân, cánh khổng lồ tại sau lưng mở ra. Mà trong tay hắn bàn long côn cũng cơ hồ là tại đồng thời biến thành màu bạch kim. Bàn long côn bên trên hình rồng điêu khắc phát ra một tiếng so lúc trước to rõ gấp mấy lần tiếng long ngầm, hư ảo trở thành sự thật. Hóa thành một cái bạch long lao ra, đón gió tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành một cái chiều cao vượt qua 30 mét cự long, lơ lửng tại thiên cổ trượng đỉnh dưới chân. Màu bạch kim giáp trụ, cầm trong tay trưởng côn, đứng ở một cái bạch long đầu rồng phía trên. Không thể không nói, bây giờ thiên cổ trượng đỉnh, bề ngoài tuyệt đối là đủ để khiến tất cả khác phái chịu sinh lòng chập chờn đấy. Một tiếng du dương long ngâm âm thanh từ thiên cổ trượng đỉnh miệng trong vang lên, hắn cùng dưới thân bạch long trên người, lập tức mờ mịt dâng lên một tầng màu bạch kim quang vụ. Toàn thân khí tức cũng tiếp theo biến đổi. Một vòng màu bạch kim quang hoàn hình chiếu trên mặt đất, vậy mà cũng có đường kính 30 mét có hơn, cùng không trung bạch long giao ánh sinh huy. Tam tự đấu khải lĩnh vực. Trong tay bàn long côn giơ cao khỏi đầu. Bàn long côn mặt ngoài đã hiện đầy kỹ càng dày đặc màu bạch kim long lân. Thiên cổ trượng đỉnh trên người tiếng long ngâm đại tác. Dưới chân lĩnh vực quang hoàn hào quang tỏa sáng. Hướng không trung phóng ra một đạo cực lớn màu bạch kim cột sáng. Không hề nghi ngờ, coi như là người thường đều có thể nhìn ra được, vị này chính là muốn toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân triển khai đấu khải hai cánh. Ở giữa không trung dừng lại, trong mắt hào quang lập lòe, bản thân khí tức điều chỉnh. Cũng không có tại trước tiên khởi xướng tiến công. Thật không hổ là truyền linh tháp mạnh nhất gia tộc, riêng là cái này đấu khải cùng với đấu khải lĩnh vực liền tương đối cường đại. Mà đối với hắn hiện tại mà nói, lại không thể đem chính mình tiên huyết kim long lĩnh vực dùng đến, lĩnh vực đặc điểm quá rõ ràng. Một khi sử dụng, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị nhận ra manh mối. Màu bạch kim cự long trước tiên phát động, chung quanh hết thảy đột nhiên hóa thành một mảnh cháy đỏ rực, bao trùm toàn bộ sân đấu. Cái kia bạch long phun ra một cái thổ tức chớp mắt hóa thành mấy chục đầu nhỏ một chút bạch long từ bốn phương tám hướng hướng về Đường Vũ Lân trùng kích mà đến. Long vực, cái này là thiên cổ trượng đình tam tự đấu khải lĩnh vực, mà hắn cái này tam tự đấu khải thiết kế, nguyên ở gia tộc, cũng không phải chuyên môn vì hắn thiết kế đấy. Mà là tất cả bàn long côn võ hồn hồn sư. Nếu như có thể tu luyện tới trình độ này, cũng sẽ là cái này thân đấu khải. Kinh khủng năng lượng bốc lên, cường thế màu bạch kim hào quang tràn ngập toàn trường. Tại thời khắc này, Đường Vũ Lân giống như là chập chờn tại long vực trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Mà đúng lúc này, kỳ dị cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại trên người mình tự hồ xuất hiện một loại dao động khí tức. Đó cũng không phải nguồn gốc từ đến hắn bản thân lực lượng. Theo bản năng, nhìn về phía cổ tay của mình. Một tầng bảy màu vầng sáng cơ hồ là chớp mắt từ cổ tay hắn chỗ bừng bừng lao ra. Ngay sau đó, một vòng bảy màu vầng sáng liền từ trên người hắn hướng ra phía ngoài phóng ra. Lúc cái này bảy màu vầng sáng xuất hiện thời điểm, tất cả người đang xem cuộc chiến đều sợ ngây người, thậm chí ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều sợ ngây người. Cái kia một cái cực lớn quang hoàn. Quang hoàn hiện lên bảy màu sắc. Quang hoàn bên trong có vô số rút nhỏ hình rồng đường vân. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những thứ này hình rồng đường vân trong hiện ra chính là trăm ngàn đầu cự long bộ dáng. Hơn nữa bộ dạng khác nhau, màu sắc khác nhau, bảy màu rực rỡ. Kinh khủng nhất là, cái này quang hoàn lớn nhỏ, đường kính chừng 100 mét có hơn. Trọn vẹn 100 mét có hơn a. Rõ ràng vô cùng hình chiếu trên mặt đất. Mà khi nó xuất hiện thời điểm, chung quanh tất cả màu bạch kim, rõ ràng như là băng tuyết hòa tan giống như nhanh chóng tán loạn. Cái kia một mảnh dài hẹp bay vụt mà đến bạch long tại tiến vào đến cái này bảy màu mờ mịt hào quang trong phạm vi lúc. Lập tức đều giống như bị đồng hóa rồi giống như biến mất vô tung vô ảnh. Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện nguyên một đám có chút mơ hồ không rõ hình ảnh. Tư duy bộ tượng hóa. Trên đài hội nghị, thiên cổ Đông Phong mãnh liệt đứng lên, cơ hồ là thốt ra. Hắn đồng dạng là cực hạn đấu la cấp độ cường giả, như thế nào không nhận ra tư duy bộ tượng hóa a? Chẳng qua là hắn vạn lần không ngờ, tại đây luận võ đại hội chiêu thân bên trên, cháu của mình trước mặt, đụng phải dĩ nhiên là một vị tinh thần tu vi đạt đến tư duy bộ tượng hóa cường giả. Càng làm cho người rung động chính là, cái kia 100 mét lĩnh vực là xảy ra chuyện gì vậy? Cho dù là cực hạn đấu la, hắn cũng chưa nghe nói qua ai lĩnh vực có thể đạt đến đường kính 100 mét loại trình độ này đấy. Cho dù là cực hạn đấu la đấu khải lĩnh vực cũng không có lớn như vậy đấy, thậm chí là tại trong lịch sử cũng không có bái kiến loại này đấy. Hơn nữa, điều này hiển nhiên còn không phải một cái nạp bề ngoài lĩnh vực. Nó vẫn chỉ là vừa xuất hiện, thiên cổ trượng đình vừa mới phát động long vực tiến công, đã bị ngăn cản rồi. Tại cái kia bảy màu trong vầng sáng, tựa hồ tồn tại không phải pháp tắc chi lực đơn giản như vậy. Cái kia cuối cùng là dạng gì lực lượng a? Cổ Nguyệt Na cũng đồng dạng là đứng lên. Nhìn xem Đường Vũ Lân chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện từng màn tư duy bộ tượng hóa quang ảnh. Nàng không khỏi dùng sức bưng kín chính mình miệng. Trong mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Tư duy bộ tượng hóa thoáng một phát xuất hiện quang ảnh nhiều lắm. Có chừng trên 100 cái quang ảnh hiển hiện tại đường Vũ Lân chung quanh thân thể. Có lẽ là bởi vì hắn tu vi còn chưa đủ nguyên nhân. Những thứ này quang ảnh cũng không tính quá rõ ràng. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Cái kia chính là một cái người tựa hồ đang đào hố, hoặc là tại vận chuyển đồ vật bộ dạng. Hắn vận chuyển đồ vật đều phi thường cực lớn, thoạt nhìn có chút cố hết sức. Từng cái quang ảnh đều là những chuyện tương tự, chẳng qua là phía trên màu sắc hơi có bất đồng. Sau đó từng cái quang ảnh tựa hồ cũng có một cái hình rồng quang ảnh tại quay chung quanh. Cùng phía dưới quang hoàn bên trong thiên hình vạn trạng hình rồng phù văn lẫn nhau hô ứng. Khán giả sờ không được tư duy, xem cuộc chiến các cường giả cũng đồng dạng nhìn không ra đó là cái gì. Coi như là quen thuộc nhất đường Vũ Lân sử lai khắc thất quái. Thậm chí là hắn sư trưởng đám cũng không biết cái này xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt này, cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại hắn cùng đường Vũ Lân hai cái người, bởi vì chỉ có nàng nhìn đã minh bạch hắn là đang làm cái gì. Một loại khó có thể hình dung tâm tình tại trong lòng nhộn nhạo, trong cổ dường như nghẹn ngào nổi cái gì. 3 năm, cái kia 3 năm, nàng rốt cuộc biết, cái kia 3 năm thời gian vì cái gì hắn chưa có trở về, rốt cuộc biết, cái kia 3 năm thời gian hắn đều ta đã làm gì. Nàng cũng rút cuộc minh bạch, vì cái gì lúc hắn lần nữa lúc trở lại, chính mình từ trên người hắn thủy chung có thể cảm nhận được một phần có thể tuyệt đối tín nhiệm không muốn xa rời. Nàng cắn chặt răng, nỗ lực không để cho mình trong mắt có nóng rực chảy xuôi, thế nhưng là, nàng tâm, tại đây một cái chớp mắt cũng rốt cuộc không cách nào có nửa điểm nguội lạnh. Na Nhi, ngươi là đúng đấy, ngươi vẫn luôn là đúng đấy. Ta cũng là đúng đấy, ta cũng vẫn luôn là đúng đấy. Hắn làm đấy, vốn phải là ta làm một chuyện A. Mà giờ này khắc này, thân tại trong đó đường Vũ Lân, chính mình nhưng cũng là không hiểu thấu, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn chẳng qua là cảm nhận được, tại bên cạnh mình, phảng phất có vô số cự long tại phát ra từng tiếng long ngâm, từng tiếng tràn ngập quyến luyến long ngâm âm thanh. Thủ liên là cái gì hắn đương nhiên biết rõ, đó chính là hắn rời đi long cốc trước, long cốc đám cự long lưu cho hắn lễ vật. Chẳng qua là, hắn chưa bao giờ nghĩ đến qua, cái này thủ liên rõ ràng còn có thể như thế kích phát. Ở thời điểm này, hắn thậm chí mơ cảm giác được đến từ phương xa kêu gọi, đến từ cái kia cái khác vị diện bên trong long cốc quần long tràn ngập quyến luyến kêu gọi. Hắn càng muốn hỏi đợi bọn hắn một câu, các ngươi có khỏe không? Thiên cổ trượng đình vốn đã giơ lên cao cao bàn long côn tại đây một cái chớp mắt vậy mà không cách nào hạ xuống, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được. Chính mình bàn long côn đang run rẩy, đã liền dưới thân màu trắng cự long đều ở đây run rẩy. Điều này sao có thể? Hắn biết rõ chính mình bàn long côn bên trên phụ thuộc lấy là như thế nào cự long, cái kia phá tà long. Một loại cực kỳ đặc thù long tộc. Hắn thậm chí không được long thần quản thúc, là trong long tộc dị loại. Hắn trời sinh thiên dưỡng, chính là từ thiên địa chính khí ngưng tụ mà thành. Có thể nói là long tộc, cũng có thể nói căn bản cũng không phải là thuần túy long tộc. Đã có bài trừ một ít tà ác đặc tính. Vô luận đối mặt với như thế nào cường đại địch nhân, phá tà long đều tách ra bất khuất tinh thần. Thường thường có thể làm cho bản long côn chủ nhân phát huy ra vượt qua thực lực bản thân. Bất khuất côn pháp bên trong bất khuất ý niệm. Thậm chí ngay cả phá hư cùng dẫn động pháp tắc phương pháp, đều là đi qua nhiều thế hệ thiên cổ gia tộc cường giả đối với bàn long côn bên trên cái này phá tà long nghiên cứu mà chế tạo ra. Mà giờ này khắc này, phá tà long vậy mà đang run rẩy đối mặt với đối phương lĩnh vực, thậm chí có loại co vòi cảm giác. Cái này tại thiên cổ trượng đình võ hồn thức tỉnh cái này vài chục năm nay còn chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Thậm chí không có nghe đã từng nói qua trong gia tộc vị nào có được bàn long côn võ hồn cường giả sẽ xuất hiện tình huống như vậy đấy. Ngang. Đinh tai nhức óc long ngâm âm thanh đúng lúc này vang lên. Đường Vũ Lân chung quanh thân thể tư duy bộ tượng hóa đột nhiên hóa thành mưa ánh sáng hàng lâm. Mà dưới người hắn thất thải quang hoàn hào quang tỏa sáng. Tại cái kia một cái chớp mắt, phảng phất có 100.000 đầu cự long phóng người lên. Tràn đầy toàn bộ sân đấu không gian. Luận võ đại hội chiêu thân từ đầu đến giờ, đấu trường trước mặt huyễn lệ không phải là không có qua, nhưng giống như vậy huyễn lệ nhưng là trước đó chưa từng có a. Thiên cổ trượng đình bị cắn nuốt rồi. Dưới người hắn bạch long cũng bị thôn phệ rồi. Toàn bộ không gian bên trong chỉ có lấy một mảnh dài hẹp cự long tại lượn vòng lặp đi lặp lại, tại phát ra từng tiếng to rõ long ngâm. Thiên long nhảy múa, vang dội cổ kim. Tất cả người xem, kể cả trên đài hội nghị người xem, giờ này khắc này tất cả đều bị rung động phát không ra một tia thanh âm. Mắt thấy thần kỳ như vậy một màn, bọn hắn thậm chí đều có loại không cách nào hô hấp cảm giác. 7 màu quang ảnh bốc lên, sau đó dần dần phai nhạt, biến mất. Dưới chân hỗn tạp ánh sáng cũng tiếp theo biến mất. Chỉ có lơ lửng tại không trung bên trong, trên mặt còn tràn đầy không hiểu thấu chi sắc đường Vũ Lân. Bên kia thiên cổ trượng đình cũng đã rơi trên mặt đất, trên người đấu khải vẫn còn, có thể trên tay bàn long côn lại thay đổi. Bàn long côn bên trên long không có, chỉ còn lại có một cây trụi lùi côn. Tình cảnh chớp mắt trở nên quỷ dị. Thuyết minh trên ghế ngài phỉ, lúc này chỉ có thể là há to miệng. Sự tình phát triển đến loại tình huống này, hắn đã căn bản không biết nên như thế nào thuyết minh trước mắt tình cảnh rồi. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được những cái kia cự long tại hô hoán hắn, thậm chí là dùng hắn làm hạch tâm. Hắn dường như bắt được một ít gì, nhưng lại không cách nào chính thức khống chế. Không phải đơn giản như vậy, chính mình hẳn là có thể đủ dẫn đạo bọn hắn đấy. Chẳng qua là, bỏ lỡ vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác, hết thảy liền đều rất nhanh biến mất rồi. Chẳng qua là đối diện thiên cổ trượng đình đấu khải lĩnh vực, cùng với bàn long côn bên trên long, tất cả đều biến mất. Cúi đầu nhìn về phía tay mình trên cổ tay thủ liên, Đường Vũ Lân phát hiện, phía trên hào quang bảy màu biến mất, chỉ còn lại có một viên trong sáng thủy tinh. Nhưng hắn vẫn cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Cái này không màu thủy tinh bên trên tản mát ra một cỗ hấp lực, tựa hồ tại hấp thu lấy trong không khí cái gì. Lúc này hắn mới hiểu được. Nguyên lai lúc trước long cốc đám cự long đưa cho hắn món lễ vật này rõ ràng còn có hiệu quả như vậy. Chẳng qua là bọn hắn chưa nói cho hắn biết như thế nào sử dụng. Hắn hiện tại cũng còn không quá biết rõ dùng. Nhưng không hề nghi ngờ, hôm nay là tại nhận lấy ngoại giới kích thích về sau, tự động phóng xuất ra rồi khí tức của nó. Xem ra, chính mình trở về muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát mới được rồi. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi có thể thắng. Đúng lúc này, một cái tràn đầy hồn hển thanh âm vang lên. Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ lại, chính mình còn trong chiến đấu, đối diện với của mình, còn có tình địch. Thiên cổ trượng đình trong lòng tuy rằng kinh hãi, nhưng mà, trận đấu này với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Hắn không thể mất đi cổ nguyệt căn bản chính là hắn sinh mệnh là quan trọng nhất bộ phận, cho nên, trận đấu này, vô luận như thế nào hắn đều nhất định phải thắng. Vừa nói, thiên cổ trượng đình tay phải bàn long côn trèo chống lấy chính mình thân thể, vừa mới lĩnh vực bị phá cái kia một cái chớp mắt, hắn vượt qua một nửa hồn lực cũng đồng thời biến mất. Đã liền trên người đấu khải đều trở nên ảm đạm vô quang. Đã không có phá tà long. Hắn một thân tu vi ít nhất đi 6 thành. Nhưng mà, hắn lúc này lại không có nửa phân nhụt chí, nhìn qua thậm chí còn là tin tưởng 10 phần, tay trái duỗi ra, tại hắn trái trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái đồ vật. Cái kia một cái hiện lên hình 6 cạnh vật thể. Nhìn qua như là bụi bẩn một khối thiết bài, nhưng mà, lúc nó xuất hiện trong nháy mắt đó, lúc trước còn vô cùng huyễn lệ rực rỡ sân đấu bên trên, ánh sáng lại đột nhiên ảm đạm. Là cái loại này đột ngột ảm đạm. Giống như là trong nháy mắt từ ban ngày biến thành trạng vạng tối tựa như. Vật kia tựa hồ là tại hấp thu ánh sáng. Sau đó cái kia thiết bài liền từ thiên cổ trượng đỉnh trong tay chậm rãi lơ lửng dựng lên. Phiêu lay động tại không trung bên trong. Thiết bài đồng thời bắt đầu nhanh chóng phóng đại. Trong nháy mắt, liền biến thành đường kính chừng 10 mét lớn nhỏ. Lơ lửng tại không trung bên trong. Chính diện đối với Đường Vũ Lân phương hướng. Một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác chớp mắt truyền khắp Đường Vũ Lân toàn thân. Tại đây trong tích tắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình thân thể dường như đều cứng ngắc lại tựa như. Một loại không cách nào hình dung run rẩy cảm giác tại tinh thần chi hải bên trong bốc lên. Thiết bài mặt ngoài, hiện ra một cái quỷ dị rắn. Con rắn này vặn vẹo lên thân thể của nó, toàn thân hiện lên màu xám đen, đầu lưỡi cực lớn, liền tại thiết bài ở giữa. Mà đúng lúc này, cặp mắt của nó mở ra. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến cặp mắt của nó lúc, toàn thân chớp mắt cứng ngắc, đã liền đấu khải bên trong lưu chuyển năng lượng dường như đều ở đây một cái chớp mắt bị phong ấn tựa như. Cái kia một đôi như thế nào con mắt a, toàn thân màu đỏ như máu, dường như hai cái huyết sắc thâm uyên giống như, hấp nhấp lấy Đường Vũ Lân linh hồn. Trong lúc vô hình, Đường Vũ Lân mơ hồ chứng kiến thiết bài đằng sau. Xuất hiện một cái 100 mét cao hư ảo thân ảnh, tóc của nàng chính là một mảnh dài hẹp cự xà. Hắn hai trong mắt là tràn ngập hắc ám khí tức màu đỏ. Mà tại Đường Vũ Lân cảm giác ở bên trong, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng đã biến thành huyết sắc thâm uyên giống như. Thiên cổ trượng đình chứng kiến dừng lại tại không trung bên trong. Thân thể thậm chí đã bắt đầu không khống chế nổi hướng về phía sau đổ hết Đường Vũ Lân, khóe miệng hiện ra vẻ dữ tợn dáng tươi cười. Là ngươi tự tìm. Chính mình muốn chết. Cái này nhiếp hồn bài nghe nói là truyền thừa từ chính thức thần cách. Tội ác chi thân Mỹ Đỗ Tòa. Đây mới thực là thần khí, cũng là thiên cổ gia tộc ẩn giấu bảo bối A. Mỗi vận dụng một lần, đều cần vô số tế phẩm đến tế tự giấu ở nhiếp hồn bài bên trong cái kia một đám tội ác chi thần tàn hồn. Dùng duy trì ở sự hiện hữu của nó. Vì khối này nhiếp hồn bài, thiên cổ gia không biết giết chết bao nhiêu hồn thú,